Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Kỳ Lân lại xuất hiện. Hắc Giê-xu, xem ra Sasuke muốn thắng. Ân, tại Sasuke có được Mangekyo Sharingan một khắc này thắng lợi thiên bình đã hướng phía Sasuke. Nghiêng về, chỉ là đáng tiếc Itachi. Ân, không đúng. Bạch Giê-xu ngươi nhìn, nguyên bản ngây người tại nguyên chỗ Itachi không biết đạo lúc nào giải trừ Sasuke Mangekyo. Huyễn thuật, một cước đạp bay Sasuke. Itachi, ngươi thế mà, chấm ngoặc kép, Sasuke từ dưới đất bò dậy. Kinh ngạc không thôi, Itachi nhàn nhạt nói đến. Đây là ngươi tự sáng tạo huyễn thuật a? Đáng tiếc trên bản chất vẫn là ma huyễn, gông hàng chi thuật. Vẻn vẹn cải biến cái này huyễn thuật kim chói thuật bản chất. Ta có thể phá giải cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi hôm nay cho ta kinh hỉ nhiều lắm. Sasuke ngươi thật trưởng thành nữa nha. Quả nhiên, ngươi đôi mắt này là thích hợp nhất ta. Không để ý đến Itachi. Sasuke hít sâu một hơi. Hai tay kết ấn. Hỏa cầu thật lớn hướng phía Itachi quét sạch mà đi. Gần như đồng thời Itachi hỏa cầu cũng từ trong miệng thốt ra. Hai cái hỏa cầu chạm vào nhau. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong. Sasuke cắn cắn răng thôi động chú ấn lực lượng. Cả người tiến vào chú ấn hóa. Có tự nhiên năng lượng gia trì hỏa diễm uy lực cùng nhiệt độ đều tăng lên một cái cấp bậc. Dần dần thôn phệ Itachi hỏa diễm. Mắt thấy hỏa diễm muốn đem Itachi thôn phệ thời điểm. Itachi mắt phải khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên từ hỏa cầu trung tâm bộc phát. Ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện trong chớp mắt liền thôn phệ Sasuke hỏa cầu. Cũng lấy không thể ngăn cản chi thế hướng Sasuke lan tràn. Đây chính là Amaterasu sao? Thật lợi hại. Hắc Giê-xu tán thưởng đến. Đương nhiên lợi hại. Amaterasu thế nhưng là mạnh nhất hỏa độn. Phát động lúc ánh mắt chỗ chạm đến địa phương giấy lên ngọn lửa màu đen. Hắc viêm tại mục tiêu bị đốt hết trước không sẽ biến mất. Sasuke nếu như tại không chặt đứt hào hỏa cầu thuật chakra. Hắn cũng sẽ bị Amaterasu thôn phệ. Quả nhiên Sasuke lập tức cắt đứt hào hỏa cầu thuật chakra. Ngọn lửa màu đen rơi vào bên chân của hắn. Itachi chậm rãi khép lại hai mắt. Amaterasu tùy theo dập tắt. Thế nào? Itachi, không phải mới vừa nói muốn bắt con mắt của ta sao? Hiện tại làm sao bộ dáng này? Sasuke khiêu khích đến. Itachi hiện tại tình huống thân thể xác thực không tốt. Đầu tiên là sử dụng Tsukuyomi, bị phá giải. Sau đó lại dùng Amaterasu. Sử dụng Mangekyo nhãn thuật mang đến to lớn tác dụng phụ để ánh mắt của hắn nhìn đồ vật càng phát. Mơ hồ, thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa. Xem ra ngươi hí đã hát xong. Vậy liền ngoan ngoãn chờ chết à. Nói xong Sasuke từ trên cổ tay thuật thức bên trong lấy ra hai cái cỡ lớn Shuriken. Tại Shuriken bên trong rót vào lôi độn chakra. Đối Itachi ném qua. Itachi nhảy đến không trung tránh thoát Shuriken. Sasuke thấy thế lập tức đối không trung Itachi dùng hào hỏa cầu. Trên không trung không có gắng sức điểm. Không có cách nào điều chỉnh vị trí. Itachi hít sâu một hơi. Chung quanh thân thể xuất hiện một loạt màu đỏ xương sườn. Giúp hắn chặn lại Sasuke hào hỏa cầu. Bất quá hào hỏa cầu đánh xuyên nóc nhà. Hai người chiến trường từ trong nhà chuyển rời ra đến bên ngoài. Itachi trên người màu đỏ xương sườn lóe lên một cái rồi biến mất. Sasuke còn tưởng rằng là một loại đặc thù phòng ngự nhẫn cụ không có để ý. Ngoài phòng chiến đấu càng thêm nóng nảy. Hai người huynh đệ các loại nhẫn thuật công kích để Bạch Giê-xu trợn mắt hốc mồm. Nhẫn thuật đối oanh tiêu hao song phương đại lượng chakra. Itachi cùng Sasuke đều có chút mệt mỏi. Không có, không nghĩ tới, ngươi bây giờ thế mà đã mạnh như vậy. Ta nói qua hôm nay là ngươi kết thúc thời điểm. Có đúng không? Itachi thanh âm đột nhiên sau lưng Sasuke vang lên. Sasuke sắc mặt đại biến. Đáng tiếc hắn cũng không có xoay người cơ hội. bởi vì hắn sau lưng Itachi đã xông lên ôm lấy hắn. Ảnh phân thân Kage Bunshin. Lúc nào? Thế mà có thể tại cùng ta đối chiến thời điểm kết ảnh phân thân Kage Bunshin ấn. Kết thúc. Sasuke. Amaterasu. Một đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao phủ tại Sasuke trên thân. Itachi ảnh phân thân Kage Bunshin giải trừ đến Amaterasu Hokage sau lập tức biến mất. Sasuke bị Amaterasu hỏa diễm thiêu đốt. Một lát sau không có động tĩnh. Không nghĩ tới là kết cục như vậy. Ta còn tưởng rằng Sasuke sẽ thắng đâu. Bạch Jesu bất đắc dĩ nói đến. Nói như vậy còn quá sớm. Sasuke còn không có thua. Hắn tại bị Amaterasu thiêu đốt thời điểm. Lợi dụng Orochimaru thế thân thuật Kawarimi đào thoát. Hắc Jesu nhàn nhạt nói đến. Cái gì? Ở nơi nào? Bạch Jesu hỏi tới. Ở trong phòng. Bạch Jesu nghe vậy lập tức chìm xuống. Quả nhiên ở trong phòng thấy được Sasuke. Bạch Jesu nổi lên nói đến. Không nghĩ tới Orochimaru đem mình bảo mệnh thuật đều giao cho Sasuke. Bất quá cái này thế thân thuật Kawarimi phi thường tiêu hao chakra. Cuộc tỉ thí này Sasuke phần thắng đã rất nhỏ. Hắc Jesu lắc đầu. Không nhất định. Itachi liên tục sử dụng Mangekyo huyễn thuật. Con mắt cùng thân thể đều đã đạt tới cực hạn. Với lại đến bây giờ chúng ta đều không nhìn thấy Sasuke Mangekyo nhãn thuật. Ta cảm thấy vẫn là Sasuke thắng lợi khả năng có thể lớn một điểm. Nói đến, đúng là dạng này. Đến bây giờ cũng không thấy Sasuke Mangekyo nhãn thuật. Cho nên, không cần tại phỏng đoán thắng thua. Sasuke đã đang chuẩn bị công kích. Hắc Jesu vừa dứt lời. Sasuke liền liên tục đối nóc nhà dùng. Hỏa độn, long, dragon, hỏa chi thuật. Đáng tiếc đều bị Itachi tránh thoát. Người ở chỗ này ngoại trừ Yamanaka Vi đều không có phát hiện. Sasuke hỏa độn đã để trên bầu trời tụ tập thật dày mây mưa. Đều coi là Sasuke hỏa độn chỉ là đơn thuần muốn công kích Itachi. Thẳng đến bầu trời lôi quang lấp lé thời điểm. Itachi cùng Hắc Jesu mới hiểu được Sasuke mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Mây mưa bên trong lôi điện tại Sasuke dẫn đạo hạ hội tụ thành kỳ lân bộ dáng. Đây không phải lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong Yamanaka Vi đã dùng qua thuật kia sao? Bạch Jesu nhìn xem lôi điện kỳ lân kinh ngạc nói đến. Lần thứ ba giới ninja đại chiến Yamanaka Vi còn cần qua loại này thuật sao? Bạch Jesu gật gật đầu. Ta nhớ được đúng lần thứ ba giới ninja đại chiến vừa lúc bắt đầu. Hỏa quốc cùng phong quốc chiến đấu. Khi đó Madara đại nhân để cho ta Sasuke phù hợp hắn điều kiện Uchiha nhất tộc tộc nhân. Ta tại từng cái chiến trường đều đưa lên bào tử. Thuận tiện quan sát Uchiha nhất tộc tộc nhân. Ta bào tử trốn ở hạt cát bên trong mắt thấy Yamanaka Vi sử dụng thuật này toàn bộ quá trình. Cái kia cuộc chiến tranh Yamanaka Vi dùng cùng Sasuke tương tự phương pháp sáng tạo ra mây mưa. Dùng thuật này. Lúc ấy thuật kia lực phá hoại thế nào? Hắc Jesu hỏi tới. Ta nhớ đến lúc ấy Yamanaka Vi sử dụng thời điểm lôi điện kỳ lân không có lớn như vậy. Bất quá uy lực cũng rất đáng sợ. Trong nháy mắt miểu sát cát nhẫn một cường giả. Ta bào tử cách tương đối gần. Bị truyền gần hạt cát bên trong lôi điện tác động đến. Đã mất đi liên hệ. Chuyện sau đó cũng không biết. Vậy xem ra Sasuke cái này uy lực sẽ càng đáng sợ. Xét đánh chỉ có một phần ngàn năm. Chúng ta trước giấu đi. Nói xong Hắc Bạch Jesu tiềm nhập trong phòng. Hai tên gia hỏa vừa trốn đi. Đứng tại trên đài cao Sasuke dẫn dắt đến lấy kỳ lân xông về Itachi. Theo lôi minh tiêu tán a. Lôi độn, kỳ lân, lôi quang lóe lên. Hết thảy chung quanh đều bị tiếng nổ thật to cùng cuồng bạo lôi điện hải dương bao phủ. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77 phần 77060, 16986, 114. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Sup.